Thương, chương 16, góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 5, Long Sĩ Đầu, là một ngày lành, Triệu Ngữ Hy đăng cơ làm Tống Vương, sử xưng Cao Tông, Thanh Y được đón về Biện Lương, không ăn không uống, gầy đi thấy rõ, ngày qua ngày ôm giáo chủ lưu lại Ngọc Bích, lấy nước mắt rửa mặt, vô tình dần dần, thích ứng trong cung Biện Lương kia Xuân Phong, hắn đã biết cái gì gọi là trên vạn người. Cái gì gọi là chí tôn quyền thế? Dần dần, hắn thay đổi, trở nên võ đoán mà không dung người phản bác. Hiện giờ không người nào dám nhục nhã hắn, không người nào dám lợi dụng hắn, càng không ai dám xem hắn như không có gì. Chính là, hắn vẫn là không thỏa mãn, giống như tâm thiếu một khối. Hư không lợi hại, vô tình nắm gãy trong tay trúc thiế bút lông cừu. Nổi lên oán hận, tiểu thái giám cuống quýt cho hắn phủ thêm áo khoác, vô tình vung tay lên, không kiên nhẫn tránh khai hắn, xoay người hướng Thương Ngọc Lâu đi. Trong Thương Ngọc Lâu, ở đó đúng là Thanh Y, còn không có tiến Thương Ngọc Lâu. Liền thấy tiểu cung nữ đứng ở ngoài cung, lo sợ không yên không biết phải làm sao. Vô tình nhìn lướt qua trong tay nàng chén thuốc, bên trong thuốc đã muốn lạnh, lại một chút cũng không có động đậy. Lạnh lùng quát một tiếng, kéo ra, chém, tiểu cung nữ khóc sướt mướt quỳ trên mặt đất, cầu xin không thôi, vô tình thoáng như không nghe thấy, xoay người hướng trong lầu đi đến, lại đang thấy, Thanh Y khoác trường y tà tựa tại cửa, hắn sắc mặt tái nhợt, hai con mắt sưng đến tượng trái đào, lúc này, khuôn mặt lại bình tĩnh, vô tình nhìn thấy hắn, đột nhiên, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Từ lần đó, ở hoang dã ngoài Chu Thiên Giáo, vô tình vô ý thức đụng chạm Thanh Y môi mềm trong nháy mắt. Liền có cái loại cảm giác này, Thanh Y thở dài, nhẹ nhàng chỉ kia tiểu cung nữ, vô tình phất phất tay, tha cho nàng lần này. Thanh Y nhìn thấy hắn, thần sắc từ từ, lại giống như nhất đàm tử thủy, bao tù nước đọng, mà tuyệt vọng, vô tình nhẹ nhàng đi qua. Ôm lấy eo nhỏ của Thanh Y, kéo Thanh Y tà phi ở trên vai áo khoác. Như vậy, nói không nên lời ái muội. Thanh Y quay đầu vào phòng, không để lại dấu vết dẫy khai vô tình ôm ấp. Ca, vô tình cuống quýt chạy theo. Thanh Y im lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay gắt gao, vô ý thức nắm chặt cửu long thanh ngọc bích. Đó là giáo chủ lưu cho hắn duy nhất hoài niệm. Ca, Thanh Y cười thảm, cầm lấy trên bàn bút lông cừu. Thanh Y tự, liền giống người của hắn. Phiêu linh, dịu dàng, tia đen như mực chữ viết cơ hồ xuyên thấu sái hoa hương tiên. Giấy thơm, là một bài thơ, xuân vật khởi tương kiến. Nhân sinh trích cường hoan, hoa do tàng liễm tịch, tửu cánh bất chi hàn. Dị vực đông phong thấp, trung hoa thượng tượng khoan. Thử lâu kham bắc vọng, khinh mệnh ỷ nguy lan. Vô tình sắc mặt nhất thời trở nên xanh trắng, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Y không đáp, chính là gắt gao đang cầm kia cửu long thanh ngọc bích. Cánh mắt ngọt ngào mà bi thương, ngươi muốn theo hắn đi chết, vô tình vừa kinh vừa sợ, Thanh Y gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, diễn cảm lại bình thản không gợn sóng. Giống như bất quá là đang đàm luận trọng dương đăng ngày hội thì uống loại rượu nào. Núi nào, người yêu hắn, Thanh Y nở nụ cười. Từ trong ánh mắt của hắn, vô tình nhìn qua là khẳng định cùng đoạn tuyệt. Đừng quên, hắn là người thân sinh phụ thân. Vô tình cơ hồ điên cuồng. Thanh Y nhắc tới bút lông cừu. Kiếp sau, liền không phải, không được, không được. Vô tình dùng sức phe phẩy Thanh Y bả vai. Trong thanh âm, lại nhiều vài phần nghẹn ngào, Thanh Y yêu thương vuốt tóc vô tình, mặc hắn nỉ ở trong ngực của mình, chậm rãi cầm lấy bút lông cừu, ta không nên cô phụ hắn, hắn nói cho ta biết, muốn ta an tâm làm Thanh Y liền hảo, cho dù có cái gì cái tội nghiệt, hắn nguyện ý gánh, hắn còn muốn ta cho hắn một đáp án, chính là ta không có, là ta không tốt. Không quả quyết, nhát gan ích kỷ, ngay cả tình cảm của mình đều không dám thừa nhận, là ta hại hắn, hiện tại, ta rốt cục có thể cho hắn một cái minh xác đáp án. Ta yêu hắn, vô tình thô bạo nắm lên kia sái mùi hoa tiên, phá tan thành từng mảnh, chợt đột nhiên, hắn nở nụ cười, cười đến quỷ dị, ca, ngươi lời nói này, thật ra khiến ta hiểu ra. Cần gì chứ, lúc nào cũng nơi trốn để ý huyết thống danh phận, ngay cả chữ yêu cũng không dám nói. Ủy khuất nhưng thật ra là chính mình. Dứt lời, đem Thanh Y ngã sấp xuống trên giường, xé vỡ hắn phong phanh quần áo. Thanh Y kinh hãi, hoảng loạn vội dãy rùa. Chính là nhiều như vậy ngày không ăn không uống. Thanh Y sớm là suy yếu không chịu nổi. Làm sao địch nổi vô tình lực đạo. Ra sức dãy rùa, Thanh Y cửu long thanh ngọc bích từ trong tay rơi ra. Tạp trên mặt đất, trong nháy mắt, vô tình có chút thất thần. Chính là này trong nháy mắt, Thanh Y một cái tát đánh vào hắn trên má. Dù không nặng, lại cũng đủ kích thích vô tình lửa giận. Vô tình một bả nhấc lên hắn, đặt trên giường, hung hăng ngậm lấy môi hắn. Một bàn tay, dùng sức hướng hắn nửa thân dưới đâm tới. Trong nháy mắt, Thanh Y mở to hai mắt, há to miệng, kia diễn cảm, giống như một con cá gần chết. Đêm hôm đó, phóng túng mà dâm hoặc, Thanh Y cảm thấy được, lòng mình cùng thân thể của chính mình, giống như cùng nhau bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Thanh Y khi tỉnh lại, cả người đều là hư mềm vô lực, trên cổ tay, là hai cái trầm trọng liên khảo. Còng tay, chấm, Thanh Y thử dẫy dụa xuống giường. Thật là động cũng động không được. Trong phòng bay một mùi hương thoang thoảng. Thanh Y nghe thấy được, là hồng nhuyễn tiêu trướng. Thanh Y cười khổ, vô tình thực để ý mình. Này thiên kim khó cầu mê hương. Thế nhưng dùng đến chính mình một cái bán phế nhân. Chính là như vậy một chút dẫy dụa. Cũng đã kinh động ngoài cửa vô tình. Vô tình cuống quýt đi tới. Ôm lấy cả người hư mềm Thanh Y, nhẹ nhàng cởi bỏ trên tay hắn liên khảo, đem hắn mảnh khảnh cổ tay hợp ở trong tay nhẹ nhàng nhu. Thanh Y nhắm mắt lại, mặc hắn xoa nắn, khuôn mặt bình tĩnh tuyệt vọng, vô tình cùng Thanh Y, một câu cũng không có nói. Vô tình cầm cháo nhân sâm, vì hắn uống, lại cầm liên khảo khảo trên cổ tay mảnh khảnh của hắn. Cái còng kia trong tầng đệm vải mềm. Cũng không phải thực cấn người, Thanh Y giống như một cái không có sinh mạng hài tử. Mặc hắn an bài, vô tình thở dài, nhẹ hôn hôn môi của hắn. Ta không muốn kêu ngươi ca ca. Thanh Y, tim quốc dã tâm bừng bừng. Ba lần bốn lượt xâm phạm Tống quốc, Minh Chiêu cũng là mấy lần muốn cùng vô tình ký hiệp ước cầu hòa. Không muốn vô tình thực tủy biết vị, không chịu lui nhường mảy may. Huống chi hắn đối Khâm Huy nhị tông cũng không có cái gì cảm tình. Coi như Kim Quốc lấy nhị tông áp chế, cũng chẳng thấm vào đâu. Minh Chiêu vừa hối vừa hận, chính là lại không có cách nào khác đem vô tình từ trên ngôi vị hoàng đế kéo xuống. Chỉ có thể đánh nát răng nanh hướng trong bụng nuốt. Hiện giờ, đại tống thực lực của một nước không thể so trước kia. Ít nhiều có Triệu Phong lưu lại tinh binh lương tướng. Tống Kim giao phong mấy lần, có thắng có bại, rằng co không xong, cách chương.